Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, đen ăn đen. Vừa đến Xích Nhai vị trí đặc thù. Thứ hai, chủ yếu là Sở Quân cho rằng chủ tử ngươi là mấy cái hoàng tử bên trong dễ dàng nhất công phá. Cho nên mới điều động nhiều như vậy binh lực tới. Xấu liền xấu tại nhị hoàng tử tứ hoàng tử bọn hắn lại không giúp đỡ. Không sẽ chủ động xuất kích một cái. Nếu như có thể chủ động xuất kích, hiệp công kiềm chế một cái. Sở Quân không thể không đem đồn tại Xích Nhai binh lực lại điều một chút trở về. Lý Thư Văn nói, nói những này đều vô dụng, tự lực cánh sinh đi. Triệu Tinh Thần khoát tay áo, còn phải từ Thẩm gia hạ thủ. Lý Thư Văn nói, bọn hắn trộm để lọt thuế phú tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ. Một khi Dư Hải cầm tới chứng cứ, bản hoàng tử phải thật tốt gõ hắn một bút. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, đúng rồi, ngươi có không chú ý tới Kỳ Hoàn Ngọc biểu tình biến hóa? Nô tài ta cũng trong bóng tối chú ý, nữ tử kia có chút vấn đề. Lý Thư Văn nói, nàng đến cùng muốn làm cái gì? Triệu Tinh Thần ấy nói, ngươi nhìn, nàng đối với ngươi nhiệt tình quá độ, mới nghe một đêm khúc liền mời ngươi lại đi. Sự quá khác thường tất ra yêu a, Lý Thư Văn nói. Ha ha, trước theo đi, ta ngược lại muốn xem nàng muốn chỉnh cái gì ra. Triệu Tinh Thần cười cười, ta lo lắng hắn là lão nhị bọn hắn phái tới. Chủ tử ngươi phải cẩn thận mới là. Không phải, chính là có Tần Thạch đi theo cũng không kịp. Lý Thư Văn nói, ta sẽ chú ý. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, đánh mặt Thẩm Vạn Thạch, mượn cơ hội kiếm bạc, được từ thiện, chiêu binh mãi mã đánh hạ cơ sở, lấy được công nghiệp trị 5 điểm, lạnh lùng âm thanh âm vang lên, Chu Thành Xuân cũng không phải con chim tốt. Lý Thư Văn nói, muốn gây ra ta cùng Thẩm ra đấu, cũng tốt, chúng ta ngược lại đâm một đao chính là. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, Thẩm ra khẳng định có Chu Thành Xuân không ít chứng cứ. Lý Thư Văn gật đầu nói, không nghe lời liền lấy xuống. Triệu Tinh Thần nói, có thể hắn là nhị gia người. Lý Thư Văn nói, hết thảy vì bảo hộ Xích Nhai chiến thắng, ta không quản được nhiều như vậy. Triệu Tinh Thần nói, sáng ngày thứ hai, Triệu Cương một mặt âm trầm tiến doanh trướng, tình huống hình như không lớn rượu. Triệu Tinh Thần xem xét hắn một chút hỏi, sao được? U Hải Hắc Kỵ 10 doanh Tôn Lăng Bằng quá không phải là một món đồ. Người không phải liền là cái tứ phẩm tướng quân sao? Tốt như chính mình là hoàng thượng. Thế mà giống quát lên hạ nhân giống nhau quát lên ta. Vì có thể để cho hắn xuất binh, ta là kém chút đem phổi đều nhẫn bạo. Đáp ứng là đáp ứng. Bất quá, hắn sẽ không như vậy sảng khoái liền đến. Triệu Cương thở phì phì nói, ngươi không có nói trong 2 ngày nhất định phải đuổi tới sao? Triệu Tinh Thần mặt nghiêm, hỏi, giảng 100 lần, người ta vào tai này ra tai kia, thế mà còn gọi xui khiến thủ hạ dùng rượu đến rót ta. Còn muốn biểu diễn võ công, muốn đánh nằm sấp xuống ta, may mắn thuộc hạ ta thân thủ vẫn được, không phải, đều không mặt mũi gặp người. Triệu Cương hừ nói, ha ha ha. Đừng tức giận, đừng tức giận. Ngươi cùng hắn khoảng cách càng ngày càng gần. Triệu Tinh Thần vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, khoảng cách, cái gì khoảng cách? Nếu bàn về võ công ta có thể không thua bởi hắn. Bất quá, cái này quan phẩm, ai, chấm ngoặc kép. Triệu Cương một mặt buồn bực, Lạc Tả, lập tức thổi hiệu, thông chi Dư Hải, Tần Thạch, Triển Trương, Triển Thương Vân, đến trong trướng tập hợp. Triệu Tinh Thần đột nhiên nói, chẳng lẽ Sở Quân có mới động tĩnh? Triệu Cương nghe xong, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Triệu tướng quân một đường vất vả, trước uống ngụm trà ép một chút. Triệu Tinh Thần nói, không lâu, nhân mã đều đến đông đủ. Từng cái đều nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần, chờ lấy hắn hạ mệnh lệnh. Ha ha, các vị không cần như thế cảnh giác nha. Lần trước chúng ta cũng đánh một trận nhỏ thắng trận. Bản hoàng tử thượng tấu triều đình muốn cho các vị khoe thành tích. Hôm nay là ngày tháng tốt. Hỷ thước thì thầm gọi. Quả nhiên vận khí tốt. Các vị, cho mời Lục Phiến Môn phó tổng trưởng khiến Đinh Thu đại nhân. Triệu Tinh Thần cười tay về sau, duỗi ra, Đinh Thu ngang ngách đầu lên từ sau một bên tiến đến. Thánh chỉ đến, triển thương vân, Triệu Cương, tiếp chỉ, thần triển thương vân, chấm ngoặc kép, phụng thiên thừa vận, hoàng đế Triệu Nhật, triển thương vân tại, thăng tòng tứ phẩm phi hồ tướng quân, ban thưởng hoàng mã quái một kiện. Triệu Cương biểu hiện dũng mãnh phi thường, thăng tòng tứ phẩm phi ưng tướng quân, ban thưởng hoàng mã quái một kiện. Triển trương chiêu binh có công, tác chiến anh dũng, trị quân có phương, thăng từ ngũ phẩm phó phòng giữ, tạm thay Đông Dương phòng giữ chức. Tần Thạch, Lạc Tả thăng lục đẳng thị vệ, chính lục phẩm. Dư Hải biểu hiện đột xuất, dò xét địch có công, thăng cẩm y vệ tổng phủ chính lục phẩm bách hộ. Lý Thư Văn đối với chủ tử trung tâm không hai, chăm sóc có gia, thăng ngoại đường thủ lĩnh thái giám, hưởng chính thất phẩm bổng lộc, chấm ngoặc kép, đều có lên chức. Trong lúc nhất thời, đám thuộc hạ đối với Triệu Tinh Thần kia là cảm kích khóc nước mắt. Mà lại, Triệu Tinh Thần có thể vì đám thuộc hạ tranh được lợi ích, cũng thuyết minh hắn tại hoàng thượng trong lòng địa vị tăng lên. Cái này quan vừa thăng, Dư Hải lập tức nhiều hơn 7-8 cái thủ hạ đến. Đã cho Đinh Thu từ Thương Vân tỉnh cẩm y vệ sở trực tiếp dẫn tới Xích Nhai. Dư Hải tâm hướng bành trướng, nghĩ không ra đi theo Triệu Tinh Thần vẻn vẹn mới mấy ngày thời gian thế mà thăng liền 2 cấp, thành vì cẩm y bách hộ đại nhân. Cái thằng này lập tức đầu nhập vào chiến đấu bên trong, mang theo thủ hạ tra dò xét địch tình, âm thầm tra rõ Thẩm Gia cùng Chu Thành Xuân. Triệu Cương trọn vẹn 5 năm không được đến lên chức, cũng điên cuồng, hùng tâm bừng bừng đến bờ sông thao luyện binh mã. Triển trương tự không cần phải nói, đầu nhập vào trưng binh trong công việc. Triển Thương Vân thì là tổng lĩnh toàn cục. Triệu Tinh Thần ngược lại là rơi xuống cái thanh nhàn, chính hảo, cùng Đinh Thu tìm cách thân mật. Dù sao, Đinh Thu thế nhưng là quan to tam phẩm, bàn tay Lục Phiến Môn, tuyệt đối nhân vật thực quyền một trong. Lúc đến ta cũng theo nói đi một vòng xuống tới. Tuy nói Xích Nhai bên này phòng thủ thao luyện thật tốt, nhưng là sở quân gấp 5-6 lần với các ngươi. Loại tình huống này, Xích Nhai là thủ không được. Đinh Thu nhấp một ngụm trà, nói, thủ không được cũng phải thủ. Triệu Tinh Thần lông mày vừa nhấc, trả lời, bát hoàng tử có tính toán gì? Đinh Thu liếc xéo hắn một chút hỏi, có khảo cứu ý vị, nện bạc lâm thời thuê binh, đoán chừng có thể chiêu mộ 4-5 ngàn nhân mã tới, mượn dùng địch nhân chỗ yếu, công uy hiếp. Triệu Tinh Thần nói, người chút nhân mã này còn dám công, cái kia là muốn chết. Đinh Thu ánh mắt một lăng, hơi có vẻ bất mãn nói, dù sao đều thủ không được, không bằng xuất kích. Triệu Tinh Thần nói, hồ nháo. Đinh Thu tức giận đến vỗ bàn một cái, nổi giận, Đinh đại nhân, địch thuyền xích sắt đụng vào nhau, tuy nói vững như đất bằng, nhưng là, một khi lửa cháy, vậy coi như là tai nạn. Triệu Tinh Thần cũng không cần thiết giấu giếm hắn, bởi vì, hắn cũng biết qua Đinh Thu, người này cũng không có gia nhập ai trận doanh, làm người cũng coi là sáng sủa, một lòng vì nước, liệu tất hắn sẽ không bán đứng chính mình. Thế nhưng là người ta căn bản cũng không sẽ để cho ngươi tới gần. Mà lại, người như thế chọn người, một khi đánh lên, toàn quân bị diệt. Đinh Thu nói, ta tự có biện pháp để bọn hắn nguyện ý để chúng ta tới gần. Triệu Tinh Thần cười thần bí. Úc, Đinh Thu kinh ngạc một cái, hỏi, có nắm chắc không? 5 thành, Triệu Tinh Thần nói, 5 thành còn chưa đủ, ít nhất phải làm được có 7 thành nắm chắc mới được. Không phải, Triệu Quốc thế nhưng là không thể thất bại. Xích Nhai vừa vỡ, U Hải 8 thành sẽ thất thủ. Trái lại, Đông Dương cũng thủ không được. Đến lúc, gây họa tới đến Thương Vân cùng Tây Vân 2 tỉnh. Nếu như sở quân tiến thẳng một mạch, Triệu Quốc sẽ mất đi nửa Giang Sơn. Quốc gia đáng lo A Bát Hoàng tử, người muốn thận lấy thận. Quốc gia đại sự cũng không phải trò trẻ con. Đinh Thu một mặt lo lắng nói, ta là Triệu Quốc Bát Hoàng tử, Giang Sơn cũng có một phần của ta. Làm sao có thể cho trẻ con nhìn tới? Triệu Tinh Thần hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Đinh Thu. Trong lời nói có hàm ý. Người minh bạch liền tốt. Đinh Thu nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần trọn vẹn nhìn một phút đồng hồ. Mới sờ soạng hạ dâu ria. Gật đầu nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.